Cô vợ câm quá bá đạo, chương 790, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 790 vậy tổng giám đốc đâu vì sao điện thoại của tổng giám đốc tắt thế? Từ Ký Lưu ngẩn người, lại hỏi một câu chuyện tổng giám đốc tắt máy quả thực có chút kỳ quái. Chắc là hết pin đó, ông chủ đang đàm phán với người bên kia tôi cũng không tiện đi vào, lát nữa tôi sẽ nói cho ông chủ. Lời của Tiểu Lục Tử vẫn rất ổn, không có gì sai sót, Từ Ký Lưu không nghe ra gì khác thường nên liền ngắt điện thoại. Sau khi ngắt điện thoại, Tiểu Lục Tử âm thầm thở ra một hơi, nói dối đúng là chẳng phải chuyện gì dễ dàng. Vừa nãy lúc ông chủ định gọi điện, bỗng nhiên một đám người xông ra, là một đám nhân vật địa phương hung hãn, bởi vì lúc đó bọn họ xuất hiện quá đột ngột, lại đúng lúc ông chủ gọi điện, hơn nữa ông chủ lúc đó không biết nghĩ gì, có chút lo lắng nên không kịp phòng bị đối phương tận dụng thời cơ. Những người này ai cũng là những kẻ liều mạng, bọn chúng chỉ sợ thiên hạ không loạn cho nên tình huống bỗng nhiên thay đổi. Bọn chúng bắt ông chủ, nói muốn họ giao tiền chuộc người, tất nhiên là phải chuộc ông chủ thì số tiền chắc chắn không ít. Cho nên anh ta không bị bắt mà bị ra lệnh đi xoay tiền. Thực ra ông chủ sớm đã có tính toán, cho nên những người này bắt ông chủ vốn không chiếm được món hời gì, kết cục cuối cùng của bọn chúng chắc chắn sẽ rất thảm. Ông chủ cũng sẽ không nguy hiểm gì hết, cho nên chuyện này Tiểu Lục Tử không cần lo lắng. Bọn chúng đánh giá quá thấp năng lực của ông chủ rồi, cũng đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng của ông chủ trong nước C, cho nên người nên lo lắng là đối phương. Lúc này Thư Ký Lưu có chút buồn bực cũng có chút thất vọng, thực ra vừa nãy anh ta đã gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc nói rất rõ Tổng Giám Đốc đồng ý ly hôn, còn nói bà chủ muốn gì thì cho nên giờ anh gọi điện cho Tổng Giám Đốc còn có tác dụng gì chứ? Chuyện Tổng Giám Đốc đã quyết định không ai có thể thay đổi. Từ Ký Lưu âm thầm thở ra một hơi, lúc này cho dù bà chủ có không muốn, nhưng kết cục ly hôn đã định rồi, nếu anh ta can thiệp vào quá nhiều cũng không thay đổi được kết cục, e là đến lúc đó sẽ khiến bà chủ khó xử. Đi thôi, mau đi làm thủ tục ly hôn, bà chủ còn đang đợi. Từ Ký Lưu cảm thấy nếu giờ bà chủ miễn cưỡng mỉm cười, chuyện này giải quyết xong sớm thì bà chủ cũng có thể nhẹ nhõm hơn. Cũng có thể thoát khỏi cơn đau sớm hơn. Được thôi, lần này luật sư Minh ngược lại cũng không nói gì nhiều nữa. Hiệu suất làm việc của Nguyễn Thị đủ cao, không đến một giờ đồng hồ Thư Ký Lưu đã quay lại rồi, lần này luật sư Minh không đến. Bà chủ, làm xong thủ tục rồi, đây là của cô. Thư Ký Lưu đưa tờ giấy ly hôn vừa chuẩn bị xong đến trước mặt Tô Khiết. Ừ, cảm ơn, Tô Khiết nhận lấy, cười nhìn anh ta tốc độ nhanh thật, không lỡ chuyến bay của cô có thể lập tức về thăm hai bé cưng, thật tốt. Với nụ cười trên mặt Tô Khiết, Thư Ký Lưu giật mình, bà chủ thực sự đang cười miễn cưỡng ư, có một điều anh ta không thể không thừa nhận rằng Tổng Giám Đốc quả thực ưu tú, dù là người phụ nữ nào ở cùng Tổng Giám Đốc thì khẳng định đều sẽ yêu Tổng Giám Đốc chắc chắn cũng không ngoại lệ, cho nên lúc này trong lòng bà chủ nhất định là thương tâm đi. Rõ ràng trong lòng bà chủ rất đau, lại còn cố gắng mỉm cười trước mặt anh ta, trong lòng chắc là rất buồn. Cách chương.